Tiếng cười bên trong sở im bặt, bọn họ trợn mắt sợ hãi, nhìn mũi tên cắm giữa yết hầu phó tướng. Hắn đang cười to thì rầm một cái ngã xuống đất. Bọn họ không dám tin, quay đầu nhìn mũi tàu phía xa kia. Bạch y nữ tử kia bắn xong liền thuận tay vứt cung đi, cười tủm tỉm nháy mắt với hướng bọn họ. Bộ dạng kia cực kỳ quyến rũ, đã càng tuyệt mỹ nhưng lại khiến toàn thân họ lạnh băng. Sau đó thấy nàng duỗi người chậm rãi nói, yêu nghiệt mà, chí ít cũng phải có chút yêu pháp tùy thân. Tướng sĩ đồng sở như thế, đại tần lại càng như thế. Bọn họ nhìn đàn bắn ở cự ly xa, đã ở trong quân đội nhiều năm, ai không có chút ánh mắt, làm gì có yêu pháp gì. Rõ ràng là sức mạnh tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối và chính xác tuyệt đối. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, thân thể mảnh mai kia lại chứa đựng sức mạnh lớn như thế. Nhưng chấn động này còn chưa kết thúc, hơn trăm chiếc chiến thuyền đồng sở không hẹn mà cùng náo loạn, dưới những ánh mắt kỳ quái của quân tần, dần dần chìm xuống. Bọn họ ngạc nhiên, có chuyện gì vậy, thuyền bị hỏng? Không thể à, có hỏng thì cũng không thể hỏng cả trăm thuyền cùng lúc được. Bên này còn chưa đoán xong, đã nghe thấy binh lính bên kia hoảng loạn sợ hãi. Có thủy quái, thủy quái đục thuyền. Thủy quái đại tần còn đang ở trên thuyền, chưa phái ra mà. Vậy kẻ đang đục đáy thuyền kia là ai? Bên này đang bàn luận thì thấy sắc mặt Chí Mất Liệt và Lãnh Hạ không hề bất ngờ, thậm chí khóe môi còn hơi cong lên. Đây là sự hài lòng trong dự liệu, rất rõ ràng. Thủy quái này là do họ âm thầm phái đi, chắc chắn là đã sớm biết. Chí Bất Liệt nhìn những chiến thuyền dần chìm xuống kia, đang vội vã căng buồng lại, lui lại về phía sau. Không hổ là hải quân đồng sở, rất có kinh nghiệm ứng phó với loại chuyện này. Sau một chớp mắt kinh hoàng, đã nhanh chóng căng buồm, sửa lại đáy thuyền, thả thuyền cứu sinh, bắn tên và bắn đá về phía này, rất có trật tự. Cánh môi chậm rãi cong lên, hắn giơ tay lên, hét lớn một tiếng, hết tốc lực tiến về phía trước, bắn. Rõ. Chiến thuyền đại tần dương buồm lên, kích động dâng trào, lao về phía trước nhanh nhất có thể. Binh lính đắp sẵn tên, đợi đến tầm bắn là bắn, bắn cho chiến thuyền đối diện thành tổ ong, mặt biển lại nhuộm hồng. Có kinh nghiệm thế nào đi nữa thì cũng phải, trong trường hợp không có kẻ địch. Trên chiến trường, Chí Mất Liệt cũng không phải kẻ tốt đẹp gì, luôn tuân thủ nguyên tắc, thừa dịp người bệnh lấy mạng người, chỉ huy chiến thuyền truy kích mạnh mẽ, bắn đá liên tục, làm quân sở hỗn loạn. Phong thủy thay phiên luân chuyển, lần này đến phiên đại tần ầm ầm cười to. Tiếng cười cực kỳ sảng khoái âm vang trên biển, làm đông sở bên kia hận đến ngứa răng. Thời gian sung sướng luôn luôn trôi qua rất nhanh. Mổ nam cong cong ưng mau, hít lại thành hình răng khuyết. Nhìn quân sở đã sửa chữa được chiến thuyền và khôi phục trật tự, bóp cổ tay nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Lãnh Hạ ở bên cạnh hung tợn liếc hắn một cái, còn giặc cùng đường chớ đuổi, rõ ràng là thấy người ta sửa chữa thuyền xong chuẩn bị phản kích, muốn bỏ chạy còn nói dễ nghe như thế. Mẫu nam bị tức phụ vạch trần nhưng chả hề thấy xấu hổ, nhếch miệng cười. Đây là nghệ thuật nói chuyện. Lãnh Hạ. Quân tần chạy nhanh nên quân sở chỉ có thể âm hận nhìn đám người không biết xấu hổ kia chạy về đại bản doanh. Nhất là khi nghe vị đại tần chiến thần nói xong câu giặc cùng đường chớ đuổi